Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Cấu kết huyết tu la. Tô Đồng thật sự là thật không ngờ. Nhan Linh dĩ nhiên là Chu Tước chi chủ. Giống nhau, kia Lục Đồ tựa hồ cũng thật không ngờ. Chu Tước linh thú, ngươi là Chu Tước chi chủ. Lục Đồ khó có thể tin. Thật không ngờ, đây Nhan Linh dĩ nhiên là Chu Tước chi chủ. Ha ha, thử xem một chiêu này. Nhan Linh cười lạnh một tiếng. Sau lưng Chu Tước cũng là mở ra cánh. Trong nháy mắt một đầu hỏa điểu từ khi Nhan Linh sau lưng bay vút mà ra. Ly, một tiếng kêu to, xông thẳng kia Lục Đồ mà đi. Đáng ghét, Lục Đồ lúc này, sắc mặt âm u, hắn thật không ngờ, Nhan Linh dĩ nhiên là Chu Tước chi chủ. Lục Đồ dĩ nhiên là rõ ràng, những linh thú này chi chủ, đại biểu là cái gì? Bằng không, hắn cũng sẽ không vì rất giỏi đến thanh long linh thú. Còn đối với Nhan Linh xuất thủ, Lục Đồ rõ ràng Nhan Linh sau lưng đại biểu thế lực là cái gì. Nhưng là vì thanh long linh thú, bọn hắn có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, đây Nhan Linh vậy mà sẽ là Chu Tước chi chủ. Bất quá, coi như là Chu Tước chi chủ, hôm nay ta cũng muốn trên thân ngươi long lân. Nghĩ tới đây, Lục Đồ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó một quyền hướng lên trước mặt Chu Tước đánh tới. Linh lực cường đại, trong nháy mắt liền phun mạnh ra ngoài. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Linh lực cường đại cùng Chu Tước chi linh đụng nhau. Ha ha ha ha, Chu Tước chi linh không gì hơn cái này. Lúc này, kia Lục Đồ cũng là cười to phách lối lên. Ngu ngốc, Nhan Linh nhàn nhạt mở miệng. Ly, vừa lúc đó, kia Chu Tước linh thú tiếng kêu to một lần nữa vang dội, sau đó một đạo hỏa diễm trực tiếp đánh trúng kia Lục Đồ. Phốc, vừa vặn chỉ là một chiêu, kia Lục Đồ chính là phun máu bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, Lục Đồ có chút phẫn nộ, vừa mới hắn một kích toàn lực, vậy mà không để cho kia Chu Tước chi linh có một nửa điểm tổn thương. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Bất quá lúc này, trong mắt cũng là phi thường kiêng kỵ kia Chu Tước linh thú. Nếu ngươi ra tay với ta, chắc hẳn cũng hẳn biết hậu quả. Nhan Linh ấn quyết trong tay biến hóa, kia Chu Tước hư ảnh một lần nữa ngưng tụ. Đáng ghét, ngươi còn không ra tay. Ngay tại lúc này, kia Lục Đồ hô to một tiếng. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là nhìn về phía một cái địa phương. Nơi đó không gian một hồi vặn vẹo. Huyết tu la, Tô Đồng biết có huyết tu la sẽ xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến, dĩ nhiên là xuất hiện ở nơi này. Ha ha, chút chuyện này, cũng làm không được, thật là khiến người ta thất vọng nha. Không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh từ không gian bên trong đi ra, toàn thân bị xương máu gói ở. Nhan Linh nhìn đến người kia, cũng là sững sờ, sau đó sắc mặt thay đổi nghiêm túc. Lục Đồ, các ngươi vậy mà cùng huyết tu la đi chung với nhau. Ha ha, vì đạt được thanh long linh thú, có đôi khi cũng có thể hợp tác một phen. Nghe vậy, kia Lục Đồ cũng là cười ha ha. Vì đạt được thanh long linh thú, chuyện gì đều có thể làm. Thật là đem mặt mũi đều vứt sạch. Nhan Linh không chút khách khí nói ra. Đây huyết tu la, là toàn bộ đại lục địch nhân. Mà đây Lục Đồ dĩ nhiên là cùng huyết tu la cấu kết ở cùng một chỗ. Đây thật là mất mặt. Ngươi, hừ, chúng ta chỉ là hợp tác một lần. Kia Lục Đồ cũng là biết rõ. Cùng huyết tu la cấu kết, làm người nơi chơ chẽn, có thể không có cách nào. Muốn được thanh long linh thú, cần đầy đủ lực lượng. Mà một điểm này, huyết tu la có thể cho hắn. Ngươi cho là bọn họ giúp ngươi sẽ cho ngươi thanh long linh thú sao? Nhan Linh nhàn nhạt mở miệng. Đây huyết tu la nhất tộc cũng muốn lấy được thanh long linh thú. Với bọn hắn hợp tác, cuối cùng làm sao có thể thu được thanh long linh thú? Đây Lục Đồ thật đúng là ngu ngốc. Hừ, có thể hay không đạt được, vậy thì không phải là ngươi quản lý sự tình rồi. Lục Đồ lạnh rên một tiếng, quay đầu hướng huyết tu la nói ra. Người có nhớ ước định giữa chúng ta? Khắc khắc, đương nhiên là nhớ. có thể không nên chúng nho nhỏ này kế ly gián. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta, thanh long linh thú chính là ngươi. Kia huyết tu la cười quái dị một tiếng, sau đó nhìn về phía nhan linh, ngoan ngoãn đem long lân giao ra, nếu không, liền đừng trách ta không khách khí. Ha ha, một cái huyết tu la, dĩ nhiên là muốn được thanh long linh thú, thật là nực cười. Nghe vậy, nhan linh cũng là cười lạnh một tiếng, mà lúc này, kia huyết tu la cũng không tức giận, nhìn đến nhan linh, chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, đã như vậy, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ rồi, vừa vặn ngươi đây chu tước linh thú, ta liền đem đi đi, vậy đến đây thử xem. Nhan linh vừa nói, ấn quyết trong tay biến hóa, sau lưng chu tước hư ảnh, nhất thời thay đổi càng thêm ngưng tụ, rượu mời không uống, huyết tu la nhàn nhạt nói một câu, khí tức trên người, cũng là vào lúc này kéo lên, chỉ chốc lát sau, chính là đạt tới linh thần cảnh tam phẩm, đây cũng không phải là lục đồ loại này dựa vào bí pháp tăng lên, mà là chân chính linh thần cảnh tam phẩm, cảm nhận được kia huyết tu la khí tức, nhan linh cũng là sắc mặt nghiêm túc, dù sao nàng bản thân, chỉ có thần hồn cảnh bát phẩm thực lực, đối phó một cái cưỡng ép tăng thực lực lên lục đồ còn có thể. Nhưng là đối phó một cái chân chính bước vào linh thần cảnh tam phẩm huyết tu la, nhan linh có thể còn thật không có nắm bắt. Nếu ngươi không muốn đi, vậy cũng không cần đi. Huyết tu la nhìn trước mắt nhan linh, nhàn nhạt mở miệng, vậy liền thử xem. Nhan linh vừa nói, ấn quyết trong tay biến hóa, kia chu tước hư ảnh chính là hướng phía kia huyết tu la bay lướt đi. Ly, ha ha, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, coi như là có linh thú, cũng không làm nên chuyện gì. Huyết tu la giơ tay lên, một đoàn huyết vụ chính là tràn ngập ra, đem kia chu tước hư ảnh bao phủ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lượng cổ linh lực đụng vào nhau, kia xương máu trực tiếp đem chu tước hư ảnh cho chấn vỡ. Đáng ghét, chu tước hư ảnh bị chấn nát, nhan linh sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Ha ha, bằng vào ngươi bây giờ, vẫn là không đánh lại huyết tu la. Bất quá, ngươi không có cơ hội. Long lân cùng chu tước linh thú, ta muốn lấy hết, cũng tốt, tại đây giải quyết xong chu tước chi chủ. Còn bớt chuyện, kia huyết tu la vừa nói, xương máu ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, bay thẳng đến nhan linh phương hướng chính là đánh ra. Đáng ghét, nhan linh một lần nữa ngưng tụ ra chu tước hư ảnh. Nhưng tại huyết tu la xương máu trưởng ấn bên trong, căn bản là không nhịn được chốc lát, chính là giải tán. Ha ha, tiếp theo, chính là ngươi rồi. Huyết tu la cười nói, kia xương máu bàn tay, vỗ về phía nhan linh. Ầm, một tiếng vang thật lớn, xung quanh vung lên khắp trời cho bụi. Ha ha ha ha, chu tước chi chủ, không gì hơn cái này. Huyết tu la cười lớn một tiếng, mới vừa đảm nhiệm chu tước chi chủ, chính là bị đánh chết. Có thể vừa lúc đó, từ kia khắp trời trong cho bụi, truyền ra một giọng nói, ngươi cao hứng không khỏi cũng quá sớm đi. Cái gì? Huyết tu la tiếng cười im bặt mà dừng. A, ngược lại không muốn đến, tại đây chính là gặp phải huyết tu la. Tô Đồng nhìn cách đó không xa huyết tu la còn có lục đồ, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là ai? Nhìn thấy trước mắt Tô Đồng, kia huyết tu la trong tâm cũng là có chút khiếp sợ, người này vậy mà tiếp nhận hắn xương máu bàn tay. Nghe vậy, Tô Đồng lộ ra vẻ mỉm cười, người giết ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.